Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối, người yên, nhà chính trong Vân Nhàn Các còn sáng đèn. Hàn Vân Tịch gặp phải phiền toái. Nàng vốn là suy nghĩ sẽ treo Tô Tiểu Ngọc lên cây cao khoảng mấy ngày, đả kích ý chí của nàng ta một chút. Nàng ta hẳn sẽ khai cung. Nhưng ai biết, Tô Tiểu Ngọc vô cùng quật cường. Đói mệt là tới hai lần, lại một chữ cũng không nói. Nếu tiếp tục như thế, Tô Tiểu Ngọc thật sự sẽ chết đói. Đến nay, ám vệ cũng không tra ra được gì. Mà một khi nha đầu này chết đói, đến lúc đó, thật sự sẽ trở thành một đầu mối cũng không có. Lúc này, trên người Hàn Vân Tịch đang mặc một bộ cái yếm, lộ ra lưng hương. Nàng đang nằm ở trên giường nhỏ, để cho Bách Lý Minh Hương đang ngồi một bên thay thuốc, vừa ôn lại sự tình Tô Tiểu Ngọc. Những ngày qua oi bức, thân thể toát nhiều mồ hôi. Hơn nữa, nàng không chịu nằm úp sấp trên giường nhỏ. Vết thương sau lưng nàng còn chưa hoàn toàn kết vảy. Theo ta thấy, nhà đầu kia dùng loại phương thức này uy hiếp ngược lại ta. Nàng ta đoán chừng, ta sẽ không thực sự giết nàng. Hàn Vân Tịch không vui nói. Chẳng phải Vương Phi nương nương biết phương pháp làm cho người sống không bằng chết sao? Bách Lý Minh Hương nhàn nhạt nói. Hàn Vân Tịch nghĩ trong chốc lát. Lại nói, lại bỏ đói nàng thêm một ngày. Nếu vẫn không khai thì hạ xuống. Bản Vương Phi tự mình xử lý. Bách Lý Minh Hương đã đem vải thưa gỡ xuống, quấn một nắm bông gòn Hàn Vân Tịch đưa cho từ trước. Bắt đầu nhẹ nhàng xoa thuốc. Thuốc mỡ hạ nhiệt lạnh như băng, tô vẽ trên vết thương nóng bỏng. Hàn Vân Tịch lập tức nhổ ngụm chọc khí thật dài. À, thoải mái nha. Dùng sức nhiều xoa đều. Đừng sợ làm ta đau. Lúc này, vết thương đang ở thời kỳ khó khăn nhất. Vậy còn chưa hoàn toàn kết. Cảm giác đau đớn, nóng rực cùng tồn tại. Đáng sợ nhất là cảm giác ngứa ngáy càng ngày càng rõ ràng. Để cho Hàn Vân Tịch tổng hội không nhịn được nghĩ đi đụng chạm vào vết thương. Cho nên, thời điểm xoa thuốc thoáng dùng sức, nàng sẽ cảm giác rất thoải mái. Chính nàng là người hành nghề chữa bệnh, mặt thường đầy nghiêm túc nói cho người mắc bệnh, cấm không được đụng chạm vào vết thương. Nhưng chính mình bị thương, thật đúng là không chịu được đủ loại cấm kỵ. Thấy dáng vẻ nàng hưởng thụ, Bách Lý Minh Hương không nhịn được khuyên nhủ. Vương Phi nương nương, trời nóng như vậy, ngày mai người nên nằm nghỉ ngơi. Chớ lộn xộn, chờ một chút tới khi toàn bộ vết thương vầy kết. Tới lúc đó, người thích làm sao đều được. Vết thương ở phía sau lưng, băng bó một mảnh lớn. Mặc quần áo đã rất khó khăn, hành động cũng không tiện. Bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là ở chân, nằm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đem vải thưa cởi ra. Tránh cho vết thương băng bó quá lâu mà chảy mồ hôi. Có thể người chủ nhân này hết lần này tới lần khác hoạt bát. Nàng không chịu nằm úp sấp, không chịu không hoạt động. Hàn Vân Tịch không trả lời, vẫy tay tỏ ý Bách Lý Minh Hương tiếp tục bôi thuốc. Nàng yên lặng suy nghĩ nên thẩm vấn Tô Tiểu Ngọc như thế nào. Nhà đầu kia còn nhỏ tuổi mà tính tình quật cường như vậy. Ngược lại, nàng muốn xem nha đầu kia có thể quật cường tới trình độ nào. Lúc này, Long Phi Dạ đã đến dưới lầu. Đang tỏ ý Triệu Ma Ma gặp hắn cũng đừng lên tiếng. Bởi vì Đường Ly giấu giếm. Đến nay Long Phi Dạ cũng không biết Hàn Vân Tịch bị làm bỏng. Mà Triệu Ma Ma cho là hắn là biết. Thấy Tần Vương Điện Hạ lặng yên không một tiếng động. Đi hướng trên lầu, Triệu Ma Ma không hiểu. Vương Phi nương nương bị bỏng đã nhiều ngày như vậy. Điện hạ chậm chạp bây giờ mới trở về. Đến khi trở về vẫn chậm chậm mà lên lầu. Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Theo tính tình người chủ nhân này, còn chẳng phải đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng là, tại sao Triệu Ma Ma còn thấy từng tia cảm giác vui sướng trên mặt chủ tử? Triệu Ma Ma cũng sắp hoài nghi chính mình đang ngủ mơ giấc mộng đẹp. Phải biết, sau khi Vương Phi nương nương bị làm bỏng, mặc dù Vương Lai Phúc cùng Tô Tiểu Ngọc bị trừng phạt, nhưng thâm tâm mọi người tất cả đều bị nhéo một cái. Bởi vì khi Tần Vương Điện Hạ trở lại, ác mộng của mọi người sẽ tới. Mặc dù Triệu Ma Ma có tâm muốn đuổi theo lên lầu, lại chỉ có ánh mắt dám đi theo. Long Phi Dạ đúng là tận lực thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động dẫm xuống thang lầu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm xong việc thì trở lại. Vừa vào phủ, liền chạy thẳng tới Vân Nhàn Các. Rốt cuộc thân thế của Hàn Vân Tịch đã biết rõ. Dù là chắc chắn thân phận trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, trong bụng hắn vẫn rất mừng rỡ. Hắn không úy kỵ chân tướng như vậy. Hắn chỉ sợ một mực không tìm được chân tướng. Chỉ sợ thất quý tộc tìm tới cửa, hắn sẽ không có cách nào nắm giữ chân tướng xác thực. Bây giờ, hết thảy đều rõ ràng. Rất nhiều chuyện hắn đã buông tay. Thâm tâm hắn cũng có thể kiên quyết định. Khuya khoát, thật ra hắn cũng không biết mình tới nơi này tìm nàng làm gì. Tóm lại, khi hắn trở lại phủ thì sẽ tới. À, thật là thoải mái. Trở lại, đột nhiên, thanh âm Hàn Vân Tịch tiêu hồn truyền tới. Long Phi Dạ lặng lẽ dừng bước, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng, trong nháy mắt cứng đờ. Con sói ngố, quá thoải mái, dùng sức nhiều chút, nhanh lên một chút, không có đủ, lại dùng lực, đúng, dùng sức lớn hơn nữa. Đúng chỗ đó, đúng cứ như vậy, thoải mái, Hàn Vân Tịch liên tục cảm khái. Thanh âm càng ngày càng lớn, Long Phi Dạ không chỉ là mặt cứ ưng cứng, toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc. Nữ nhân kia ở bên trong phòng làm gì? Nàng la như vậy, có ý gì? Long Phi Dạ đột nhiên hí mắt, một cước hung hăng đạp mở cửa phòng. Oành, đột nhiên có tiếng vang lớn, để cho Hàn Vân Tịch cùng Bách Lý Minh Hương cũng bị dọa cho giật mình. Đến khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân khiến cho cả hai người hồn khiên mộng nhiễu, đang đi vòng qua bình phong, xuất hiện ở trước mắt. Sói đi bắt nhân tình thỏ đây mà. Hắn mặc một bộ trang phục đen, phong trần nhưng tinh thần sảng khoái, mặt lạnh như xương, hàng lông mi khóa chặt. Điện hạ, Hàn Vân Tịch phi thường ngoài ý muốn. Bách Lý Minh Hương càng bất ngờ, bị dọa sợ đến tay run lên. Ngay ngắn quấn bông gòn đang cầm trên tay, nặng nề hướng vết thương trên lưng Hàn Vân Tịch chọc tới, trực tiếp xuyên phá tầng vảy kết thật mỏng. Hàn Vân Tịch lập tức hét dầm lên. Đau, thật là so với lúc vết thương sát muối tiệt trùng còn đau hơn. Đau đến cả người nàng cũng không tốt. Bách Lý Minh Hương kinh hãi, liền vội vàng nói. Vương Phi nương nương, xin lỗi. Minh Hương không cố ý, Long Phi Dạ phi thường ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, sau khi gặp Hàn Vân Tịch sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Vết thương sau lưng nàng là thế nào? Hắn bước nhanh về phía trước, nghiêm túc nhìn một cái. Lúc này mới thấy thảm trạng phía sau Hàn Vân Tịch. Phản ứng đầu tiên của hắn là sững sờ. Ngay sau đó tức giận. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này lạnh đến kinh người. Bách Lý Minh Hương run sợ, tay cũng run rẩy. Hàn Vân Tịch lại sớm thành thói quen. Nàng thở sâu mấy hơi, để cho đau đớn hóa giải. Lúc này mới trả lời. Chuyện về Tô Tiểu Ngọc, điện hạ còn không biết sao? Tô Tiểu Ngọc, Long Phi Dạ đầu óc mơ hồ. Hắn chăm chú nhìn vết thương của Hàn Vân Tịch, càng xem càng nhức mắt. Lại nhìn thấy tay Bách Lý Minh Hương run run xoa thuốc. Thật là không nhịn được. Tức giận, giống giọng, cút ngay. Đầu của Bách Lý Minh Hương cũng sắp chôn trong tâm khảm. Nàng đã từng nói, buông xuống trái tim mình, thản nhiên đối mặt, nhưng tới khi chân chính trực diện người đàn ông này, nàng hay lại không làm được. Nàng không thể duy trì được tỉnh táo cùng ung dung, vẻ khổ sở không khống chế được, chạy vọt lên não. Nàng lặng lẽ đứng dậy, lui sang một bên, đứng hầu. Tô Tiểu Ngọc là, Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn. Đang muốn giải thích sự kiện kia, Long Phi Dạ lại nghiêm nghị. Nàng im miệng cho bản vương, nằm úp sấp là được. Hàn Vân Tịch cũng bị hù dọa, nằm yên lặng, cúi đầu, cũng không dám làm gì lộn xộn. Long Phi Dạ nghiêm túc kiểm tra vết thương của nàng. Hắn nhìn một cái đã biết là bị bỏng, hơn nữa đã xảy ra qua ít ngày. Vết thương tiến triển không tốt, đáng chết, sự tình trọng yếu như vậy, Đường Ly lại không báo cáo hắn. Tiểu tử kia có muốn ngay lập tức quay trở về đường môn hay không? Bôi thuốc này, Long Phi dạ hỏi Bách Lý Minh Hương. Bẩm điện hạ, đúng là dùng thuốc này. Bách Lý Minh Hương cũng không dám ngẩng đầu. Bôi mấy ngày cũng không tiến triển. Thuốc này do tên lang băm nào chế? Âm thanh Long Phi dạ giống giận. Cả người hắn hiện ra trạng thái nóng nảy. Đừng nói Bách Lý Minh Hương. Chính là Hàn Vân Tịch cũng chưa từng thấy Tần Vương Điện Hạ không đạm định như vậy. Hàn Vân Tịch nằm ngoan ngoãn. Không lên tiếng. Mặc dù đau, nhưng trong lòng lại kết một chút tư vị tơ ngọt kết dính. Ai, nàng phát hiện, càng ngày mình càng thích dáng vẻ người này nổi giận. Thấy Vương Phi nương nương chậm chạp không lên tiếng. Bách Lý Minh Hương chỉ có thể kiên trì đến cùng trả lời. Bẩm Điện Hạ, thuốc này là Vương Phi nương nương tự mình phối chế. Hàn Vân Tịch chui đầu vào trong chăn, cười trộm, nàng không dùng dược này không được sao? Long Phi dạ không vui hỏi. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới trả lời. Thuốc này là tốt nhất, chẳng qua trời nóng, vết thương tiến triển chậm, ta không có biện pháp. Rõ ràng là Hàn Vân Tịch nàng hoạt động lung tung, chảy nhiều mồ hôi, có được hay không? Bách Lý Minh Hương biết được chân tướng, nhưng làm sao nàng nào dám lắm mồm nhỉ? Long Phi dạ không hỏi nhiều nữa. Gương mặt tuấn tú kéo căng, tràn đầy sự lãnh túc. Cả người hắn, từ trên xuống dưới cũng tản ra khí chàng tức giận. Người lạ chớ tới gần, người quen chớ quấy rầy. Nhưng động tác trong tay hắn lại ôn nhu như nước. Hắn không dùng quấn bông gòn, mà dùng lòng bàn tay dính dược cao, nhẹ nhàng sức ở trên vết thương Hàn Vân Tịch. Động tác rất nhẹ, ôn nhu, nhẫn nhụi, tựa như thương yêu, tựa như an ủi săn sóc. Cảm giác thoải mái này, tuyệt đối không thể so sánh với Bách Lý Minh Hương vừa mới cầm quấn bông gòn xoa thuốc. Cảm giác thoải mái này, là thấm từ trong xương, thấm từ tâm lý. Hàn Vân Tịch nằm trong chăn tơ tằm mềm mại, lạnh như băng, thể xác và tinh thần cũng thanh tĩnh lại. Nàng có thể mang toàn bộ đau đớn sau lưng giao cho người đàn ông này xoa dịu. Nàng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng có ngừng lại, cứ như vậy khẽ vu ốt ve nàng. Chẳng biết từ lúc nào, Bách Lý Minh Hương đã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn. Nàng thấy chân mày Tần Vương Điện Hạ nhíu chặt, mí mắt rũ thấp. Lại nhìn tay hắn cầm kiếm nhu tình như nước. Lúc này nàng mới biết, hóa ra, người đàn ông này cũng sẽ có thời điểm thương tiếc nữ nhân. Hóa ra, biểu tình hắn thương tiếc là như vậy. Nhìn đến, nàng, cũng thương tiếc. Long Phi dạ thuở nhỏ luyện võ, ứng đối qua vô số thích khách. Chỉ cần không phải trúng độc, xử lý đủ loại vết thương với hắn mà nói, chính là bình thường như cơm bữa. Hắn xử lý tốt hai nơi vết thương bị nóng bỏng của Hàn Vân Tịch, chỉ để lại nơi vừa mới bị Bách Lý Minh Hương xuyên phá vảy kết. Hắn nghiêm túc nhìn, chân mày cũng nhíu thành một chữ. Xuyên, hắn thấy vết thương này cũng đã trải qua sơ cứu khẩn cấp. Không thể nghi ngờ, nàng bị thương không nhẹ. Dưới tình huống này mà bôi thuốc, tất biết sẽ đau nhói. Nhưng nhất định phải bôi thuốc thì da thịt mới mau lành. Long Phi dạ đang do dự, lạnh lùng liếc mắt nhìn hướng Bách Lý Minh Hương. Mặc dù không lên tiếng, ánh mắt này lại đủ để cho Bách Lý Minh Hương tan nát cõi lòng. Nàng cắn thật chặt môi, lặng lẽ quỳ xuống. Thương thế của Vương Phi nương nương, nô tỳ đáng chết. Long Phi dạ cũng không nhìn nhiều. Hàn Vân Tịch lại nghiêng đầu nhìn ra. Minh Hương, người đang làm gì vậy? Đứng lên. Ai ngờ, bàn tay Long Phi dạ đưa tới, chuyển đầu nàng nằm xuống, để cho nàng tiếp tục nằm sấp. Hắn không vui, nói, chớ lộn xộn. Hắn lạnh lùng ra mệnh lệnh cho Bách Lý Minh Hương, lui ra. Bách Lý Minh Hương trầm mặc lui ra. Đầu Hàn Vân Tịch bị bàn tay Long Phi dạ to lớn đè xuống. Căn bản không thể nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Nếu người này tiếp tục như vậy, hô hấp của nàng cũng sẽ khó chịu. Nhưng rất nhanh, Long Phi dạ liền buông tay, nhàn nhạt nói, nếu nàng đau, đừng nhẫn nhịn, thấy đau liền kêu ra. Hàn Vân Tịch cố hít thở không khí mới mẻ, không để ý thừa thãi tới hắn. Vết thương này nàng chịu được. Chỉ có tình huống bất ngờ vừa rồi xảy ra đã chọc mạnh vào vết thương mới bật kêu thành tiếng. Bách Lý Minh Hương đã tới cửa. Đang cài cửa lại thì nghe lời này. Trong bụng cảm khái vô hạn. Bao nhiêu nam tử, thời điểm dỗ dành người khác luôn nói. Nếu đau thì cố gắng chịu đựng nhiều chút. Hay là, nếu đau, hãy cố chịu đựng nhiều chút. Đừng khóc, nhưng Tần Vương Điện Hạ nói. Nếu đau, đừng nhẫn nhịn chịu đựng. Bách Lý Minh Hương nghĩ. Có một lời như vậy. Dù có bị thương nặng hơn cũng sẽ không đau chứ. Phải không? Cách chương.